Chương 229, Hoàn Khố Hắn Nương 20. Mặc dù Tề Hãn thân thế đáng thương, làm cho người ta tiếc hận, nhưng đối với Du Gia tới nói thật thích hợp. Nhất là khẩn yếu nhất là, Tề Hãn cha mẹ đều là trung thần lương tướng, vô luận cuối cùng là ai làm hoàng đế, đều sẽ thiện đãi hắn. Hắn cha nương không có thời điểm, hắn mới 3 tuổi. Ngay từ đầu là ở nhờ tại Nghiêm Phủ, về sau bị hoàng thượng tiếp đi cung bên trong, so ta còn sớm đi Phục An Thư Viện 2 năm. Ban về đến, hắn là học được so ta còn tốt hơn. Khương Du Hạo ngữ khí nghiêm túc, cuối cùng tuyển thượng người kia, bên ngoài không được trọng dụng, bởi vì nếu mà có được việc phải làm liền chiếu cố không đến vụ trộm. Nhưng nhất định sẽ thường xuyên tiến cung nương, kỳ thật theo về mặt thân phận tới nói, hắn so ta muốn thích hợp. Mà hắn cha mẹ là công thần, tất nhiên sẽ đến hoàng thượng thiện đãi, không có việc phải làm cũng có thể thường xuyên tiến cung, cũng coi là hắn một phần ưu thế. Mà ta hắn thanh âm ép tới thấp hơn, lúc trước hoàng thượng chọn ta, hẳn là nhìn chúng ta thân phận. Cùng thái tử điện hạ thân cận sẽ không bị hoàng tử khác sử dụng, nhưng cũng không thể thái tử trọng dụng. Nhưng thật ra là thực xấu hổ. Nương, ta phải cảm ơn ngài. Nếu như năm đó không phải ngươi đem cái nha đầu kia theo ta phòng bên trong xách đi, có thể hôm qua bên đường đánh người chính là ta. Sở Vân Lê nhướng mày, xác định là bị người mưu hại cùng Đỗ Nghiễn cùng nhau người kia là Nghiêm gia con thứ, chính là hắn ở một bên châm ngòi thổi gió. Cũng là hắn làm Đỗ Nghiễn chú ý tới cái cô nương kia tướng mạo, lúc sau lại đề nghị làm cô nương hầu hạ. Cô nương nhảy xuống lúc sau, cũng là hắn buốc lên Đỗ Nghiễn hỏa khí kem chút ủ thành sai lầm lớn. Nếu như không phải Khương Du Hạo đem người hút mở, lại vài roi tử xuống, cái cô nương kia không có tính mạng, Đỗ Nghiễn mới là thật không thể cứu được. Đỗ thị mẹ chồng nàng dâu hai người lại sốt ruột, Khương Khải đều không vì mà thay đổi, Sở Vân Lê bên này cu nở dê không tiếp tra, bất quá 10 ngày, bản án liền tra ra được, Đỗ Nghiễn bên đường đánh người, Đỗ 8 năm, Đỗ ngu gia đình không yên, dọc tử hành hung, cách trước, cấm túc suy nghĩ lại chuyện đã qua mình qua. Mặc dù không có vào tù, nhưng Hoàng thượng chính miệng định ra cấm túc kỳ thật cùng vào tù cũng kém không nhiều, chỉ là điều kiện tốt chút ở tại trong nhà mình mà thôi. Việc này hết thể đều kết thúc, Đỗ thị liền bệnh, điểm danh muốn Sở Vân Lê hầu tật. Nói là hầu tật, nhưng kỳ thật cu nở dê không cho nàng làm việc. Đương nhiên, có mấy năm trước ly kia nóng hổi nước trà tại, nàng cũng không dám làm người con dâu này hầu hạ. Đỗ thị không chút nghi ngờ, nếu là nàng thật gọi con dâu hầu hạ, nàng còn dám cho nàng một ly bỏng trà. Thế là, Sở Vân Lê chỉ có thể ngồi ở một bên trông coi nàng, nàng biết thời gian khó qua. Thế là chính mình mang theo một bản sách sử đi. Thấy nàng một phái nhàn nhã lật sách xem, Đỗ thị nhịn không được tức giận nói, hiện tại ngươi hài lòng ta hài lòng cái gì? Sở Vân Lê con mắt xem sách, thuận miệng hỏi. Đỗ thị vành mắt đỏ bừng, hoán hận nói, Đỗ gia xong, ngươi hài lòng Sở Vân Lê không nhìn nàng, chỉ thấy sách, mẫu thân lời này buồn cười, Đỗ gia xong cũng không phải ta hại, Đỗ Nghiễn bên đường đánh người, chẳng lẽ vẫn là ta giáo Đỗ ngu trị ra không yên? Đó cũng là chuyện của Đỗ gia, ta đều cùng Đỗ gia không quen. Lại nói, Đỗ gia như thế nào cùng ta hoàn toàn không quan hệ. Kỳ thật cùng Đỗ thị cãi nhau nàng trong lòng thực thoải mái dễ chịu, thích nhất chuyện chính là đối cho nàng á khẩu không trả lời được. Tim nàng tới hầu tật, chính là cái gì đều không làm, mỗi ngày nói như vậy, Đỗ thị bệnh tình cũng chỉ có thể càng ngày càng nặng. Là bị tức. Nàng một bộ bỏ qua một bên quan hệ tư thế, Đỗ thị mặt đều đỏ lên vì tức. Du Hạo thân thượng còn có Đỗ gia huyết mạch, há lại dễ dàng như vậy tách ra. Sở Vân Lê rốt cuộc dương mắt nhìn về phía nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy Đỗ Nghiễn oan uổng nghe vậy? Đỗ thị một mặt nghiêm túc, hắn khẳng định là bị người lợi dụng khuyến khích, hảo hảo hài tử, làm sao lại đánh người? Thấy nàng một mặt đương nhiên, Sở Vân Lê lắc đầu, lúc trước ngươi sủng ái Du Hạo không cho hắn đọc sách luyện võ, tự giác, là vì tốt cho hắn, ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu là lúc trước ta tùy theo ngươi sủng hài tử, ngày hôm nay hạ ngục bị đồ 8 năm có thể chính là Du Hạo. Đỗ thị yên lặng, không có khả năng ngươi ý tứ là ta sủng ái hắn, là hại hắn nói hiệu nói vượng. Nàng khí đến ngực chập trùng, Sở Vân Lê sắc mặt lạnh nhạt, ngươi luôn nói hầu phủ như vậy lớn gia nghiệp, gia đại nghiệp đại rất dễ dàng làm cho lòng người sinh ngấp nghé. Nhưng là ngươi đây, tự giác không lo ăn uống có thể để cho hài tử thoải mái dễ chịu sống hết đời. Những hài tử này bị ngươi một mặt cưng chiều, đầu óc cũng sẽ không suy nghĩ, rất dễ dàng bị người lợi dụng. Nếu như Đỗ Nghiễn rõ ràng đạo lý nhiều, dù là có người khuyến khích, hắn cũng biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tỷ như đánh người, thật muốn đánh người, buổi tối bộ người bao tải không thể so với bên đường đánh người hảo. Đỗ thị có chút hoảng hốt, trách mắng, nói hiệu nói vượn, ngươi coi như ta nói hiệu nói vượn đi. Sở Vân Lê buông tay, liền Đỗ thị như vậy, đại khái cả một đời cu nở dê sẽ không cảm thấy chính mình có lỗi. Hoặc là nói nàng biết chính mình sai, nhưng chính là mạnh miệng không thừa nhận. Phòng bên trong an tĩnh lại, thật lâu, lại nghe Đỗ thị hỏi, Du gia năm nay 15, tuy khê bên kia là cái gì thuyết pháp không có gì thuyết pháp. Sở Vân Lê xem sách, không hỏi qua một tiếng. Đỗ thị nhíu mày, có phải hay không phủ thái tử bên kia không muốn Du gia vào cửa, tan nào dám hỏi. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái, nương nương cũng không thích ta. Đỗ thị yên lặng, lại nói, ta giúp ngươi hỏi. Đột nhiên nhiệt tâm như vậy, Sở Vân Lê cảnh giác lên, ngươi lại muốn làm cái gì, Du gia tuổi tác còn nhỏ, không nóng nảy. Không nhỏ. Đỗ thị nhắm mắt lại, vẫn là sớm đi lấy chồng sinh hạ hài tử mới muốn chặt. Cung bên trong, có hài tử mới có hết thảy. Sở Vân Lê để sách xuống, đi đến bên giường nhìn Đỗ thị nửa ngày, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đóng cửa lại. Lời này là hướng về phía chung quanh hầu hạ người nói, nha hoàn ma ma nhóm liếc nhau, thấy Đỗ thị không có phân phó, đành phải lui ra ngoài. Cửa đóng lại, phòng bên trong tia sáng mở đi rất nhiều, chỉ còn lại có hai người. Đỗ thị mở to mắt, cười nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì. Sở Vân Lê vươn tay, bóp lấy nàng cổ, túi đầu đi đặt tại bên thai nàng, ngăn trở động tác trên tay mình, hạ giọng nói, ngươi nếu là dám đối với Du gia hôn sự nhúng tay, ta liền dám để cho ngươi về sau đều nói không ra lời. Đỗ thị trên mặt tràn đầy ý cười, Sở Vân Lê nhìn nàng đôi mắt, trên tay thời gian dần qua nắm chặt. Nàng ánh mắt từ ngay từ đầu nhẹ nhõm trở nên sợ hãi lên tới, nhưng Sở Vân Lê nhưng vẫn là một mảnh lãnh đạm, như một mảnh lặng im mặt biển, không có chút nào gợn sóng, phảng phất đưa tay giết bà cũng bất quá là thực bình thường chuyện. Đỗ thị đột nhiên hoảng sợ, nàng cho tới bây giờ không có phát hiện chính mình con dâu là như vậy ngoan nhân, nàng nghĩ muốn gọi, lại phát hiện cổ họng đau nhức căn bản gọi không ra, hô hấp càng ngày càng khó khăn, hất đầu cu nở dê không vung được trên cổ tay. Trong mắt liền thấy tinh tế trên ngón tay còn mang theo màu hồng sơn móng tay, nhìn thấy phía trên hiện ra tinh tế mạch máu, phảng phất chỉ là nhẹ nhàng đặt tại nàng cổ bên trên, nhưng vô luận như thế nào đều không tránh thoát. Nhìn thủi hạ Đỗ thị cũng bắt đầu trợn trắng mắt, Sở Vân Lê buông tay ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ thị càng không ngừng ho khan, nhìn nàng ánh mắt sợ hãi vô cùng. Nàng bưng lên một chén nước trà đỡ dậy nàng, trấn an cười cười, mẫu thân, ngươi cần phải nhớ kỹ. Ngươi nếu dám đem bàn tay đến hai đứa bé thân thượng, bao quát bọn họ hôn sự bên trên, cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, không nói lời gì đem nước trà rót xuống. Phòng mờ mờ bên trong nàng ngữ khí âm trầm, Đỗ thị bị một ly trà lạnh rót vào khẩu, nuốt xuống về sau, một đường băng đến bụng dưới, chỉ cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài lạnh cái thấu, dùng mình một cái, ngươi cút. Sở Vân Lê thu hồi cái ly, nói, còn có, khách khí với ta chút. Lan cái gì, Đỗ thị con mắt trừng lớn, ngươi đi mau vậy cũng không được, ngươi là ta bà, ngã bệnh ta nên hầu hạ ngươi. Sở Vân Lê đi trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, kế tiếp Đỗ thị liền đàng hoàng hơn, nhìn chướng mạn ngẩn người, thỉnh thoảng còn vụng trộm liếc nhìn nàng một cái. Thật lâu, Đỗ thị mới nói, có thể hay không làm nha hoàn đi va ho, ta muốn đổi đệm chăn. Thanh âm rung động rung động. Sở Vân Lê hơi sững sờ, đái dầm rồi Đỗ thị nói toàn thân không thể động. Vẫn là có chi giác, bên cạnh vẫn luôn có người, cho nên nàng bình thường sẽ không đái dầm bên trên. Nha hoàn đi va ho, giúp nàng đổi quần áo đệm chăn, Đỗ thị đổi xong, đối Lục Diệp nói, dịu các ngươi chủ tử đi về nghỉ, ta nhìn nàng cũng mệt mỏi đến không nhẹ, ngày mai cũng không cần đến đến rồi. Không được lời này lại không phải Sở Vân Lê nói, mà là vừa mới đi tới cửa tiểu Đỗ thị, mẫu thân, ngài chính là tính tình quá mềm cùng. Tẩu tẩu thân là con dâu vốn là nên hầu hạ ngài, dù là ngài không có phân phó, nàng cũng nên liền ở chỗ này trông coi. Nàng một bên nói, phát giác được Đỗ thị con mắt không nghe nháy a nháy, ra hiệu nàng xem Sở Vân Lê bên này. Sở Vân Lê khó được đồng ý nàng lời nói, đệ muội nói đúng. Sáng sớm ngày mai, ta còn tới. Đỗ thị, không tác giả có lời muốn nói, buổi tối nhiều một chút cảm tạ tại 20191215115050. 512019121515, 02, 18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, GAQ5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.